Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 010 nói bảy lời nói sẽ bị rút lưỡi. Sao vây quanh học sinh bỗng nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí chợt biến lạnh. Tựa hồ có lạnh buốt phong thổi qua, lưng hơi hàn, nổi da gà sậu khởi. Không tự giác mà run run một chút, bọn họ phát hiện, này lãnh nguyên tựa hồ đến từ trước mắt cái này bạch y thiếu nữ. Chỉ thấy nàng môi anh đào hơi nhấp, mắt đen lạnh trầm, nhìn đại gia ánh mắt, phảng phất là đang xem người chết giống nhau. Mọi người không tự giác mà lùi lại vài bước, Dương Tử Mi đồng học, Hoàng Một Phong thật cẩn thận mà kêu nàng một tiếng. Không cần thương tâm, ta sẽ tìm lão sư công đạo sự tình chân tướng. Đến lúc đó đại gia sẽ minh bạch. Thực xin lỗi, làm ngươi nan kha môn sơ. Hắn thanh âm sử Dương Tử Mi từ kia dậu lãnh lây khí trung tỉnh táo lại. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa động sát khí. Sư phụ đã từng không ngừng một lần báo cho nàng. Tuy rằng bọn họ thầy tướng có thể giết người với vô hình, nhưng nhất định phải bảo thủ ít nhất tôn trọng sinh mệnh nguyên tắc. Nếu không, lưng đeo quá nhiều nghiệp chướng, cuối cùng chịu khổ sẽ là chính mình. Này đó học sinh không rõ chân tướng bát quái thị phi nói bậy lời nói cố nhiên đáng giận, lại không bị chết. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa nhập ma, may mắn Hoàng Một Phong đánh thức nàng, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, đem nguyên lai đã loại đến những người đó âm sát khí thu lên. Nhưng là trừng phạt cũng không thể không có. Phàm trên đời người, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, sẽ bị rút lưỡi tiểu quỷ bẻ ra miệng, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, kéo trường, chậm túm, nhổ xuống. Nàng giống như đọc chú ngữ giống nhau nói ra những lời này. Thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng mà truyền tới mỗi người trong tai. Nói xong, nàng xoay người phiêu nhiên mà đi, váy trắng phiêu phiêu, không dính bụi trần. Vừa rồi nói bậy lời nói nhân tâm phát lạnh, bỗng nhiên cảm giác chính mình đầu lưỡi giống như đột nhiên trở nên cứng đờ, không nghe sai sử, hơn nữa giống như có cái gì đang không ngừng mà lôi kéo chính mình đầu lưỡi, dường như muốn nói chuyện, rồi lại nói không nên lời thanh tới. Đột nhiên nhớ tới Dương Tử Mi vừa rồi theo như lời nói, hoảng hốt, vội vàng duỗi tay che lại miệng mình, phảng phất rút lưỡi tiểu quỷ thật sự tới rút lưỡi giống nhau. Qua hảo một trận, kia đầu lưỡi phương khôi phục bình thường, trong lòng đều ở chửi thầm, vừa rồi rốt cuộc là chính mình tâm lý tác dụng, vẫn là thật sự có rút lưỡi tiểu quỷ tới rút lưỡi. Ngẫm lại liền cảm giác khủng bố, thề về sau không bao giờ muốn nói bậy lời nói. Sao Hoàng Một Phong đi theo đuổi theo Dương Tử Mi, không ngừng mà ở phía sau xin lỗi, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần phải vì sai lầm của người khác xin lỗi. Dương Tử Mi không kiên nhẫn nói, thực xin lỗi, nếu không phải ta, liền sẽ không như vậy. Ngươi bất quá là một nguyên nhân dẫn đến mà thôi, nên tới sớm hay muộn đều phải tới. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, ta nhất định sẽ tìm ra người này. Hoàng Một Phong nghiến răng nghiến lợi nói, không cần tìm, ta biết là ai. Tuy rằng việc này liên lụy đến chính mình, nàng cũng không thể đi suy tính rốt cuộc là ai làm tiểu nhân muốn tai họa chính mình. Nhưng nàng ngày hôm qua đã đem toàn ban đồng học tướng mạo xem qua, biết người nào giấu giếm dã tâm ân y là ai. Hoàng Một Phong nắm tay nắm chặt, một bộ liền muốn đi đánh người tư thế. Dương Tử Mi không có trả lời hắn, tiếp tục đạp bộ đi vào đầu tháng 3, 5. Ban phòng học, trong phòng học kêu loạn, Hạ Mạt đang ở nỗ lực muốn duy trì kỷ luật, tay nàng thượng xé ảnh chụp cùng trang giấy. Hơn nữa một bộ thực tức giận bộ dáng dùng thước gõ mặt bàn. Nếu làm ta biết là ai ở loạn chế tạo tai tiếng ô nhục Tử Mi cùng một phong, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Một phong đều nói Tử Mi đó là ở giúp hắn làm châm cứu, cư nhiên bị truyền thành làm loạn nam nữ quan hệ, quả thực là quá không đáng tin cậy. Dương Tử Mi trực tiếp đi đến, hạ mặt thấy nàng, vội vàng đã đi tới đối nàng nói: Dương Tử Mi đồng học, ngươi yên tâm, làm lớp trưởng, ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm, giúp ngươi chủ trì công đạo, cảm tạ ở toàn ban đồng học trong ánh mắt. Dương Tử Mi bình yên mà ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lấy ra sách vở bắt đầu thoạt nhìn. Sau, hết chương.